Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ước định, sao, trí nhớ của ngươi khôi phục. Dương Tử Mi nhìn đến hắn, đôi mắt lại khôi phục, dĩ vãng cái loại này sâu không thấy đáy ủ rột. Nghi hoặc hỏi, Long Trục Thiên lắc đầu. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại một ít đoạn ngắn. Không có cách nào nối liền lên. Nếu như vậy, vậy ngươi rời đi muốn làm chuyện gì tình đâu? Dương Tử Mi bĩu môi nói. Chẳng lẽ mỗi ngày cùng ta ở bên nhau, ngươi chán ghét, như thế nào sẽ? Long Trục Thiên đại tay vuốt nàng tóc nói. Ta là vĩnh viễn sẽ không chán ghét cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ là ta trong đầu không ngừng có cái gì triệu hoán ta muốn đi một chỗ, đó là địa phương nào? Dương Tử Mi hỏi. Mạc Bắc. Dương Tử Mi ngồi đứng lên thân, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Có thể hay không mang ta cùng đi? Long Trục Thiên nhấp miệng không nói. Hắn vị trí lộ trình cực kỳ bôn ba nguy hiểm. Hắn không nghĩ làm nàng đi theo cùng nhau chịu khổ. Huống chi, chính hắn cũng không biết đi nơi đó, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Vì cái gì ở trong mộng luôn là xuất hiện như vậy một cái tình cảnh? Thấy hắn trầm mặc, Dương Tử Mi lược hiện thất vọng, nàng phiết cái miệng nhỏ, ôm quá một con ôm gối, đem chính mình cùng Long Trục Thiên cách đến rất xa, một bộ xử tiểu tính tình bộ dáng, ngoan. Long Trục Thiên duỗi trường tay cưỡng chế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, khoanh lại nàng vòng eo. Ngươi còn muốn đi học trung khảo đâu? Chờ ngươi nghỉ hè, ta đáp ứng ngươi, mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Hắn nói được không có sai. Liền tính hắn hiện tại nguyện ý mang nàng đi, nàng cũng là không có thời gian. Gần nhất trung khảo sắp tới, tuy rằng nàng thành tích thực hảo, thượng thành phố B1 chung là không có vấn đề, nhưng nàng vẫn là tưởng đứng đắn giống bạn cùng lứa tuổi giống nhau khảo thí xem thành tích. Thứ hai, cấp người nhà kiến tòa nhà đang ở khởi công bên trong. Nàng muốn thời khắc trông coi bố trí phong thủy mắt trận, làm kia tòa nhà trở thành nhất thích hợp người cư trú. Có sinh cát chi khí Dương Trạch, nói tốt nga, không được đổi ý. Dương Tử Mi nghịch ngẫm mà vươn tay nhỏ chỉ tới, chúng ta ngoéo tay. Long Trục Thiên chớp một chút mắt, cũng vươn tay nhỏ chỉ, câu lấy nàng tay nhỏ chỉ, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm, không đổi ý. Dương Tử Mi thì thầm ni ân, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm, không đổi ý. Long Trục Thiên lặp lại, nếu chúng ta ước định, vậy ngươi cũng không thể lặp lại, vô luận đi nơi nào, một khi có rảnh, đều phải trở lại ta bên người, không cho phép ra bất luận cái gì sự tình. Dương Tử Mi thực trịnh trọng nhìn hắn nói, nàng sở dĩ nói như vậy, là muốn cho hắn một cái tín niệm. Làm hắn không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh. Nhớ rõ hắn cùng nàng ước định. Long Trục Thiên duỗi tay đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, dùng hơi thở thật mạnh như một tiếng, vô luận như thế nào, ta đều là sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Cảm ơn. Dương Tử Mi đem mặt nằm ở hắn trái tim vị trí. Ngươi phải biết rằng, nếu mất đi ngươi, ta thế giới sẽ thực thảm mà ni ân. Long Trục Thiên đem nàng ôm đến càng khẩn, cưỡng chế áp lực chính mình nào đó dục vọng, cúi đầu hôn môi một chút cái trán của nàng. Ta sẽ không làm ngươi mất đi ta. Mặt khác đừng nghĩ nhiều, chúng ta ngủ đi. Được đến hắn hứa hẹn, Dương Tử Mi tâm cũng hơi hơi ân. Long Trục Thiên nhắm hai mắt lại, vẫn như cũ là không cần thiết 15 phút, tiêu chí ngủ say đều mũi tiếng ngáy vang lên. Dương Tử Mi hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng nặng nề ngủ. Hết chương.